Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, Bắc Mỹ căn cứ. Hoàng Siêu khóe môi dơ lên, lộ ra nhưng tiếu ý, minh bạch cái này hình ảnh bản chất, cái này kỳ thực chính là một cái trí năng trình tự. Bởi vì người thiết kế ác thú vị, mới dùng một tiểu cô nương hình tượng xuất hiện, bề ngoài của nó cũng có thể là một cái bạch sắc đại quang cầu, hoặc là một bả cây dù, cái này không ảnh hưởng nó thực chất. Nếu như bởi vì nàng loli bề ngoài, ảnh hưởng chính mình kế hoạch, mới là thật nực cười. Cái căn cứ này phải bị bàn tay mình cầm. Hoàng Siêu thâm nhập căn cứ hạch tâm trọng địa. Không lâu sau, toàn bộ trụ sở trong lòng đất đã trải qua một lần bị cúp điện cùng mở lại. Công việc phổ thông nhân viên không có phát hiện có thay đổi gì. Đều tưởng mới vừa chiến đấu phá hủy cái gì đường bộ. Thế nhưng một lần nữa xuất hiện Bạch Hoàng Hậu, trở nên càng thêm cơ giới. Hoàng Siêu cũng mượn cớ thân thể không khỏe, trở lại cá nhân gian phòng nghỉ ngơi. Hoàng Siêu dung hợp lần nữa chip thông minh bên trong linh tính. Tốn hao 3 ngày triệt để củng cố chính mình siêu cấp trí năng. Chủ ý này là bởi vì hắn trong cơ thể có virus T. Để tinh thần lực hắn sử dụng gian nan. Hiện tại khống chế Bắc Mỹ phân bộ căn cứ là hắn bản nhân ý thức. Tinh thần lực liên tiếp tâm phiến. Hoàng Siêu chính mình đầu não có thể xử lý căn cứ tất cả vấn đề. Ổn định đường lui, Hoàng Siêu xuất hiện tại ô dù cao tầng giả thuyết video hội nghị bên trong. Ô dù các nơi người phụ trách cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Các tiên sinh, đối với thành phố Rokun bi kịch ta thâm biểu tiếc nuối. Làm công ty Umbrella nhân viên nghiên cứu khoa học, ta vô cùng bi ai chứng kiến chúng ta nghiên cứu khoa học sự cố đang ở tịch quyển toàn cầu. Trong này còn bao hàm một số người ác ý công kích. Ở thành phố Rokun Resident Evil trước sau, ta trước sau tao ngộ Ken chủ quản cùng Isaac chủ quản đối địch hành động. Đang hướng đột trong hành động, xảy ra rất tiếc sự tình. Ta rất xin lỗi, nhưng ta vẫn là người bị hại. Hành động của ta hoàn toàn xuất phát từ tự vệ. Đối mặt dần dần tăng lên Resident Evil, chúng ta cần tăng mạnh đối với virus T nghiên cứu. Ta bây giờ tiến vào châu Mỹ căn cứ, sẽ mở ra mới nghiên cứu, bảo đảm nhân loại có thể ở Resident Evil bên trong sống sót. Hiện nay ở châu Mỹ căn cứ, ta thật cao hứng chứng kiến nhân viên công tác đang cố gắng công tác. Hy vọng các vị yên tâm dưới Phật ách tác, bắt tay hợp tác, cùng qua loài người cửa ải khó khăn. Quan phương lên tiếng phía sau, chính là chỗ này sao cái ý tứ, người ta đã giết, căn cứ ta cũng đã chiếm, hiện tại nhân thủ đều bị ta thu phục, các ngươi còn muốn hay không theo ta liều mạng. Những người này cùng Isaac cũng không có giao tình, Ken càng là một cái tiểu lâu lâu, không có ai vì bọn họ xuất đầu, tất cả đều chẳng giải quyết được vấn đề khiển trách vài câu. Châu Mỹ căn cứ nghiên cứu khoa học điều kiện vô cùng tốt. Hoàng Siêu đã hoàn toàn chiếm cứ căn cứ. Như vậy bọn họ nên suy nghĩ hợp tác rồi. Bởi vì thủ hạ bọn hắn không có nghiên cứu virus T chuyên nghiệp nhân tài. Châu Mỹ căn cứ đã có Hero Thái Thái cùng Expert hai cái lục cấp khoa học gia. Cuối cùng mọi người đem ánh mắt đầu đến chủ tọa. Một cái ngồi ở mặt bên người hỏi. Wesker nghị trưởng thấy thế nào? Như vậy, hoan nghênh Hero tiên sinh. Wesker thờ ơ nói rằng, bài trừ một cái không hề nhiệt độ nụ cười. Hoàng Siêu đồng dạng lộ ra một cái bao hàm thâm ý mỉm cười. Ở nơi này vài ngày, Bắc Mỹ căn cứ bị vô số lần công kích. Có một ngoại bộ thế lực nắm giữ Bắc Mỹ căn cứ mật mã. Muốn viễn trình khống chế Bạch Hoàng Hậu. Bọn họ sở hữu cực cao quyền hạn, thế nhưng Hoàng Siêu đã dùng ý thức của mình thay thế trí tuệ nhân tạo. Hắn có Bạch Hoàng Hậu chủ bản, Motherboard, cùng tự chế bản bút ký hai bệ siêu cấp tính toán thiết bị. Hắn đánh bại đối phương công kích, tìm được bọn họ sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, ở Internet bên trong hung hăng phản kích bọn họ, để bọn họ thiết bị triệt để bại liệt. Hoàng Siêu phỏng chừng, cái này thế lực chính là ô dù thủ lĩnh Wesker. Bọn họ nắm giữ Bắc Mỹ căn cứ trí tuệ nhân tạo. Có thể lần nữa mở ra một hồi cùng loại tổ ong tẩy trừ hành động. Bất quá chất độc này mà tính, bị Hoàng Siêu ngăn trở. Hiện tại Wesker đợi ở Tokyo tổng bộ, sợ rằng đang ở vì tu computer phát sầu. Moss đem thành phố Rokun tấm màn đen thọt cho các đại truyền thông. Toàn cầu đồng bộ xuất hiện đối với ô dù tin tức bất lợi. Ô dù triển khai quan hệ xã hội, thế nhưng chính phủ các nước cũng nhận được Hoàng Siêu cảnh cáo. Ô dù quan hệ xã hội công tác hiệu quả rất kém cỏi. Các nơi ô dù phân bổ đều lọt vào niêm phong, trong đó công nhân đều bị mang đi tiếp thu điều tra. Quan phương tổ chức chế tạo virus T giải dược, tới trị liệu virus T người bệnh, dường như hết thảy đều hướng hảo phương hướng tiến triển. Nhưng mà tất cả vẫn là xảy ra. Hoàng Siêu cảm giác vệ tinh chụp hình ảnh, thở dài một hơi. Nửa tháng sau, virus T bắt đầu đại quy mô bạo phát. Chế tạo giải dược chỉ là như muối bỏ biển. Hơn nữa virus T ở truyền bá trong quá trình xảy ra rất khó lường gì. Căn bản không phải một loại giải dược có thể khắc chế. Hình ảnh theo dõi biểu hiện là New York thành phố vệ tinh hình về. Cái này bên trong đường phố tràn đầy nhóm lớn cương thi. Bọn họ ở trên đường chẳng có nhãn hành tẩu, bởi vì người sống đã sớm đều bị bọn họ bắt giết ánh sáng. Hình ảnh rời đi là New York phân bộ tàn phá cảnh tượng. Ở tai nạn tăng lên trong quá trình, mọi người vì cho hả giận, hủy diệt ô dù phân bộ. Bọn họ biết giải dược phương pháp luyện chế, thế nhưng chế tạo tốc độ cản không nổi virus truyền nhiễm tốc độ. Châm chọc là những cái này đạt quan quý nhân mang theo trong người giải dược, thế nhưng theo virus biến dị, bọn họ chưa cắn bị thương trực tiếp phát bệnh, tiêm vào giải dược cũng vô dụng. Đơn giản là Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu người đến năm canh. Bác sĩ, ngươi cảm thấy lần này điều chế thực nghiệm như thế nào đây? Hoàng Siêu thân ảnh bị phóng đi ra, đứng ở Esford bên người. Esford đưa ánh mắt từ thân thể người quét hình hình vẻ bên trên rời. Quay đầu nhìn Hoàng Siêu quang ảnh hình vẻ, thần sắc vô cùng bình tĩnh, đã không có mới gặp gỡ lúc kinh ngạc. Supata, lần này hiệu quả tốt, ta cảm thấy lại thay đổi trong đó ba loại vật chất phối hợp, khả năng thực hiện tối ưu hiệu quả. Theo thứ tự là, Hoàng Siêu ở chỗ này cùng Esford thảo luận thân thể cải tạo vấn đề. Đồng thời lại xuất hiện tại Hero Thái Thái bên cạnh, nàng dẫn một đám người, đang ở vây xem phòng cô lập bên trong Alice cùng Angela. Ngô, thoạt nhìn các nàng khôi phục không sai, mấy ngày nay, bên ngoài bạo phát kinh khủng nguy cơ, Bắc Mỹ tổng bộ lại không có chút rung động nào. Trong bọn họ cũng có người cảm hóa biến thành zombie, nhưng đều bị bộ đội khống chế lại, căn bản không có tạo thành tiến một bước nguy hại. Hero Thái Thái chứng kiến Hoàng Siêu hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Tả oán nói, làm phiền ngươi không muốn thần như vậy ra quỷ không? Ta xem ngươi đã biến thành một cái siêu cấp trí năng. Hoàng Siêu quyết ý cải trang thân thể của chính mình. Ở dung hợp trí năng phía sau liền đem chính mình ném vào máng nuôi cấy. Sau đó tiếp nhập chủ khống hệ thống, bắt đầu lấy 3D hình chiếu phương thức xuất hiện. Hoàng Siêu muốn bên trong nhìn thoáng qua. Angela đang ở Alice dưới sự chỉ đạo, giơ lên một cái plastic cầu. Nàng căn bản không có động thủ. Plastic cầu ở nàng 5 thước ở ngoài. Nàng hoàn toàn là dùng niệm lực. Các nàng sở dĩ đợi ở phòng cô lập bên trong là bởi vì Alice lần đầu giác tỉnh niệm lực lúc thao túng không thích đáng vật phẩm phá không bay ra, đả thương một cái nhân viên nghiên cứu. Angela sở dĩ cũng có thể giác tỉnh niệm lực là bởi vì nàng và Alice giống nhau, tiến hành rồi càng sâu tầng cải tạo. Thế giới đã như vậy, Angela cũng không sợ bị người xa lánh, người bên ngoài đều nhanh chết sạch, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.